Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 659, chương thanh quan ác. Cầu đặt mua, hiện nay, Trần Tử Nhĩ nếu là vừa lên đến liền nói gì với nàng Facebook cùng Twitter khác nhau hiển nhiên là trang bức tác dụng lớn hơn tác dụng thực tế. Thật là vì trang bức, hắn có thể đem Weibo không gian các loại loạn bảy mấy lần, đối phương có thể trực tiếp nghe được vòng, nhưng lúc này mục đích là vì thật trợ giúp cho Thiển Dư. Vì lẽ đó hắn phải nói thô phóng đơn giản điểm, theo diễn đàn bắt đầu nói lên, trước đó ta và ngươi nói, diễn đàn sau khi lớn lên liền sẽ tràn ngập vô dụng nội dung, những ngươi đó còn nhớ rõ sao? Trần Tử Nhĩ hỏi, nhớ kỹ, nàng đầu không tệ. Vậy bây giờ đâu? Chính ngươi có ý nghĩ gì? Thịnh Thiển Dư suy tư. Em, kỳ thật ta là có hoa một chút thời gian suy nghĩ. Bất quá ta đều là đang suy nghĩ kỹ thuật phương diện đồ vật. Còn thương nghiệp phương diện, Internet thế giới miễn phí đại hành kỳ đạo. Ta nghĩ không ra muốn bán cái gì đến lợi nhuận. Trần Tử Nhĩ buông xuống trong mâm bò bít tết, cầm san bố lau miệng. Dạng này, ta trước không nói với ngươi quá nhiều, miễn cho đem ngươi bừa bãi. Chúng ta trước nói một cái điểm, sau đó ngươi có thời gian đem trang web trước dựng lên. Ngươi chừng nào thì có thể có thời gian? Thịnh Thiển Dư nghĩ đến, ta một mực tại tăng cường bộ này cửa lập trình năng lực. Gạt ra một chút thời gian, không sai biệt lắm đã có thể bắt đầu. Tốt, là như thế này. Trang web này đâu, là một cái xã giao trang web, diễn đàn địa phương như vậy nó bản chất mối quan hệ là một cái cộng đồng hứng thú điểm. Vừa đến cái này mối quan hệ rất yếu, hứng thú rất xa xỉ, đại đa số người đều đang làm việc bận bịu không được hứng thú của mình. Thứ hai, quy mô có hạn, cho nên chúng ta cái này xã giao trang web mối quan hệ không thể là nội dung, mà phải là bằng hữu. Lão Trần đồng chí xác nhận một cái Thịnh Thiển Dư biểu lộ. Sau đó tiếp tục, làm sao lợi nhuận, làm thế nào công ty, cái này về sau đàm luận, chúng ta bây giờ chỉ nói một cái nho nhỏ mục tiêu đem trong hiện thực bằng hữu lưới đem đến trên mạng, phương pháp là mỗi cá nhân đều tại trang web này có được chính mình một cái tiểu không gian. Tựa như thẻ căn cước, hữu tính tên giới tính, quê quán, ảnh chụp, thân cao thể trọng, hứng thú yêu thích vân vân. Nếu như có thể làm tốt cái này, ở sân trường bên trong mở rộng nhất định không thiếu người sử dụng. Thịnh Thiển Dư trùng điệp gật đầu, được, vậy ta thử một chút. Được, hắn lộ ra dáng tươi cười. Nhã thật người có muốn hay không cùng với nàng cùng một chỗ? Lý Nhã Chân đóng lại máy ảnh. Tới ngồi nói, ta sẽ chỉ xem bệnh lấy thuốc, cùng với nàng cùng một chỗ có thể làm gì? Trần Tử Nhĩ cũng không nhiều khuyên, mà là dặn dò Thiển Dư. Ngươi không cần trông cậy vào thông qua cái gì tốt chơi đến hấp dẫn người. Ngay từ đầu khả năng hấp dẫn người chỉ có hẹn hò, Thịnh Thiển Dư, mà lại hiệu quả tốt. Chỉ cần để toàn trường hormone quá thừa người biết. Thông qua cái này con đường có thể nhận biết càng nhiều khác phái. Không ra một tháng, khả năng các Phật Đại học server đều sẽ tê liệt. Phốp, Lý Nhã Chân nhịn không được cười phun. Mặc dù có chút ác tục, bất quá thật rất có đạo lý. Cái kia đăng ký người sử dụng rất nhiều về sau đâu. Trần Tử Nhĩ không muốn nói. Từng bước một làm tốt là được. Mà lại tại làm quá trình bên trong người tự nhiên là sẽ sinh ra mình suy nghĩ. Hắn không muốn trói buộc chặt Thiển Dư mạch suy nghĩ. Không phải thuận hắn tới làm gì. Nói không chừng nguyên thời không bên trong liền có cái gì khe hở bị bỏ qua nữa nha. Ai cũng không nói chắc được. Mọi người đều nói tại nào đó đãi lên ta lo lắng mua phải hàng giả. Tại nào đó nhiều hơn liền tốt. Hoàn toàn không cần lo lắng. Mua được khẳng định là hàng giả, nhưng vẫn là quảng cáo làm khí thế ngất trời. Nhân dân tệ soát soát kiếm, thật đợi đến lúc kia, ngươi ba lần đến mời thuê ta làm ngươi thủ tịch chiến lược quan, ta lại cùng ngươi nói chuyện. Ha ha, Lý Nhã Chân che miệng, Thịnh Thiển Dư Chính khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, kết quả lại chờ được cái này, thế là lườm hắn một cái. Chính trò chuyện, Tiếu An Lâm gọi điện thoại cho hắn, chưa có trở về tránh, trực tiếp cầm lên nghe. Uy, lão Tiêu, chuyện gì? Là như thế này Trần Tổng, chúng ta trước đó nói chuyện qua sự nghiệp bộ chế ta để thư ký chỉnh lý thành bản thảo. Nó nơi phát ra, phát triển, ưu khuyết điểm đều giảng thuật rất rõ ràng. Chính ta cũng nhìn, hẳn là không sai. Mặt khác ta cũng tăng thêm trong hiện thực mấy cái án lệ cùng đối thịnh thế tự thân đặc điểm suy. Nghĩ, toàn bộ văn kiện đã phát đến ngài hòm thư. Chịu phục, Trần Tử Nhĩ chỉ có cái từ này. Được, vất vả ngươi, ta bớt thời gian nhìn một chút. Nếu có nghi vấn, gặp mặt về sau thảo luận. Hắn đã có kinh nghiệm. Nếu như chỉ nói là, tốt, ta đã biết. Loại này qua loa sắc thái rất dày từ, nhưng thật ra là sẽ đánh kích người ta tính tích cực. Lão bản nha, điều động còn đến không kịp, ngàn vạn là không thể đả kích. Vì lẽ đó hắn phải nói, ta sẽ nghiêm túc nhìn, về sau còn muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Dạng này liền hoàn toàn oi bk. Tiếu An Lâm nghe xong quả nhiên có một loại nỗ lực thu hoạch được báo cáo, vui vẻ. Không tiếp tục đáng ghét, vui vẻ cúp điện thoại. Trần Tử Nhĩ thì giờ khóc giờ cười để điện thoại di động xuống. Thịnh Thiển Dư nghi hoặc, thế nào, một cái ồn ào lão đầu tử. Trần Tử Nhĩ lay động tay này bên trong cái nĩa, phiền chết ta rồi. Hai cái cô nương nhìn hắn biểu lộ về sau, đều là hoài nghi, dư thừa, tin tưởng. Lý Nhã Chân nói, ngài nhìn tuyệt không giống phiền, cảm giác là phiền não bên trong mang theo vui vẻ. Thật sao? Trần Tử Nhĩ chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Là như thế này, ta cho công ty tìm cái cao quản, hơn 50 tuổi, cả ngày nói liên miên lải nhải. Bất quá ta cảm thấy hắn rất có năng lực, làm việc tính tích cực cũng cao. Đây là dùng người trọng yếu nhất hai điểm, vì lẽ đó mặc dù phiền, nhưng trên thực tế vẫn là vui vẻ. Làm việc có thể bằng cùng tính tích cực. Em cũng không nhìn nhân phẩm à? Thịnh Thiển Dư cắn cái nĩa hỏi. Lý Nhã Chân bất đắc dĩ. Ngươi bây giờ là chạy CEO đi. Hai người về sau sẽ không cầm. Làm lãnh đạo dùng như thế nào người? Những này đến nói chuyện yêu. Đương à? Thịnh Thiển Dư nói. Có người có thể học. Ta làm gì không được học? Vạn nhất thật coi lên CEO đây. Các nàng đấu võ mồm công phu. Trần Tử Nhĩ đã nghĩ kỹ đáp án. Hắn hỏi, ba người chúng ta ai phẩm tốt nhất? Đều sửng sốt, trả lời không ra đúng hay không? Trần Tử Nhĩ nói, nhưng là năng lực mạnh yếu phân biệt ra được liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Vì lẽ đó những này nói đều nói không rõ ràng sự tình giao cho học giả. Cửa hàng chính là chiến trường. Không chọn tướng quân, tuyển cái đạo đức điển hình làm gì? Ta không phải nói đức điển hình. Ta dùng cũng không phải tội phạm giết người. Tốt a Trần, Tử Nhĩ nhai nuốt lấy đồ ăn. Đột nhiên hỏi, các ngươi nữ hài tử cũng không quá thích lịch sử. Bất quá hẳn là đều biết Hải Thụy a. Hai nàng đều gật đầu. Tốt, hắn xâm một khối apple. Hải Thụy là cái nổi danh đại thanh quan. Nhưng mà Trương Cư chính là không cần hắn. Ngược lại dùng chút phẩm đức không có như vậy hoàn mỹ người. Nhưng là năng lực làm việc rất mạnh. Cuối nhà thanh dân sơ. Cũng có vị tiểu thuyết gia gọi Lưu Ngạc. Hắn viết qua một quyển sách gọi Thanh Quan Ác. Trong đó có lời. Tham quan tự biết có bệnh, không dám công nhiên là không phải. Thanh quan thì tự cho là ta không vì tiền. Chỗ nào không thể? Lý Nhã Chân nháy nháy mắt, sau đó kéo kéo bên người cô nương. Thiển Dư, ta cảm thấy ta vẫn là đừng làm xí nghiệp ra. Những người này trong đầu đồ vật nhiều lắm, căn bản không phải người bình thường. Ta cũng cảm thấy là, ta cho tới bây giờ cũng không nói qua lập nghiệp rất dễ dàng a. Trần Tử Nhĩ vừa ăn vừa nói, kỳ thật đi tới đã cảm thấy nếu như lúc trước không đi kiếm thịnh thế liền tốt. Con đường này đi tới quá mệt mỏi, vì lẽ đó Nhã Thật nói rất đúng, người vẫn là làm chút nhẹ nhõm sống, trải qua thoải mái sinh hoạt. Muốn chứng minh tự thân giá trị cũng không nhất định phải dùng loại này cực khổ nhất phương thức. Thịnh Thiền Dư dương mắt nhìn một chút hắn. Ta không muốn cả đời này đều trải nghiệm không đến ngươi nói mệt mỏi đến tột cùng mệt mỏi ở đâu. Lý Nhã Chân cũng phụ họa. Thật xin lỗi, cắm câu miệng, ta cũng trải nghiệm không đến. Vậy được rồi, ta chỉ có thể ủng hộ ngươi. Ăn cơm trước đi. 8. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.